Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3248, phát triển kinh người 1, gocchuyenaudio.com, âm thanh vang vọng, quanh thân Du Thực có thuộc tính kim phô thiên cái địa tuôn ra, khí tức sắc bén vô cùng, thân ảnh như thiểm điện, một đạo trường ấn được ngưng tụ, lập tức đánh về phía huyết kiếm đại đế. Trường ấn bao phủ không gian, bao phủ huyết kiếm đại đế vào bên trong, dùng tu vi vũ tôn bát trọng đỉnh phong của Du Thực hiện tại, tăng thêm bản thân bất phàm, tuy rằng bản thân bị thương, thế nhưng uy thế cũng không bình thường. Du Thực dừng tay. Còn không phải là đối thủ của huyết kiếm đâu. Lăng Thanh Tuyền biến sắc, thực lực của Du Thực sao lại là đối thủ của huyết kiếm. Thân ảnh xinh đẹp lập tức phóng về phía trước, nàng không thể để cho nữ nhi mình xảy ra bất kỳ chuyện gì. Phanh, trường ấn của Du Thực mang theo khí tức sắc bén khuếch tán, đánh nát không gian chung quanh huyết kiếm đại đế thành mảnh vỡ. Một mảng lớn không gian hư vô đen kịt, nhưng mà thân ảnh huyết kiếm đại đế kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Du Thực mau lui lại. Nhanh, trong sát na này, thân ảnh Lăng Thanh Tuyền dừng lại. Hừ, tự mình muốn chết không thể trách ta được. Cũng tại thời điểm này, thân ảnh huyết kiếm đại đế xuất hiện sau lưng mẫu tử Lăng Thanh Tuyền, dưới ánh mắt âm trầm có sát ý lan tràn, khẽ phất tay dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc bao phủ mẫu tử Lăng Thanh Tuyền vào bên trong. Dưới lực lượng trói buộc của không gian, Lăng Thanh Tuyền cùng với Du Thực cảm thấy chân khí, linh lực đình trệ, ngay cả lùi lại cũng khó khăn. Tu vi cách biệt quá xa, thực lực hơn kém quá lớn, căn bản khó có thể chống lại. Các ngươi lui ra phía sau. Thân thể hồn anh của Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện bên người nhị nữ, năng lượng bàng bạc lan tràn bao phủ nhị nữ. Lúc này áp lực trên người Lăng Thanh Tuyền và Du Thực mới biến mất. Lục Thiếu Du, ngươi chỉ là thân thể linh hồn còn dám đi lên sao? Cái gọi là linh vũ song tu, thuộc tính đại thành, trở thành hoàng tộc cũng chỉ có thế. Ngày hôm nay ngươi khó tránh khỏi bàn tay của huyết kiếm ta. Huyết kiếm đại đế lạnh lùng quát, thân ảnh trong sát na lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, mùi máu tươi lan tràn, dẫn động năng lượng thuộc tính phong bàng bạc hội tụ tạo thành một trường ấn khổng lồ trên không trung. Phía trên trường ấn do huyết kiếm đại đế ngưng tụ có uy áp huyết tinh lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ ba người Lục Thiếu Du và mẫu tử Lăng Thanh Tuyền. Trường ấn khổng lồ đánh xuống, bao phủ không gian cực lớn, mang theo một mùi máu tươi ngập trời, khiến cho linh hồn người ta bỡ ngỡ. Lăng Thanh Tuyền cùng Du Thực dưới sự bảo hộ của Lục Thiếu Du cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Phá, Lục Thiếu Du nhìn trường ấn trên không trung, trong mắt bắn ra hàn ý, linh hồn lực mênh mông bắt đầu lan tràn, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu cự hổ màu trắng bằng linh hồn cực lớn, uy áp linh hồn mênh mông tràn ngập không gian. Uy áp linh hồn mênh mông bao phủ, huyết kiếm đại đế biến sắc, thân là vũ giả, đương nhiên hắn cực kỳ cố kỵ công kích linh hồn. Cự hổ màu trắng lập tức đánh về phía trường ấn, một chảo ấn sắc bén xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt trong không gian. Hung hăng đập vào phía trên trường ấn khổng lồ kia, trường ấn khổng lồ bao phủ cự hổ bằng linh hồn, lập tức va chạm vào một chỗ. Không gian bắt đầu mở đi, cả không gian bắt đầu bành trướng, trong giây lát bắn ra quang mang mạnh mẽ. Sau đó cả không gian đột nhiên co rút lại, một âm thanh cực lớn quanh. gocchuyenaudio.com, quẩn trên không trung. Phanh phanh, trường ấn và cự hồ bằng linh hồn bỗng nhiên hóa thành năng lượng khủng bố bạo tạc khuếch tán. Kình khí cường hãn vô cùng và lực lượng linh hồn khuếch tán trên không gian. Năng lượng đáng sợ lan tràn phá hủy gợn sóng trong không gian. Không gian chấn động kịch liệt, gợn sóng trong không gian giống như pháo hoa tán loạn. Khục khục, thân thể linh hồn của Lục Thiếu Du lập tức lảo đảo lui lại, lại kéo tay mẫu tử Lăng Thanh Tuyền lảo đảo lui tiếp về phía sau 10 bước, lúc này thân thể hắn mới đứng vững được. Thân thể linh hồn run lên, dường như mờ ảo đi một chút. Chỉ lạ là trên thân thể hồn anh kim đao màu vàng vẫn xoay quanh cách đó không xa. Linh hồn vũ đế nhị trọng, không ngờ ngươi đã đột phá vũ đế nhị trọng. Thân thể huyết kiếm đại đế lảo đảo lui lại mấy bước, dưới công kích linh hồn, hắn cũng bị ảnh hưởng. Mà lúc này Lục Thiếu Du ra tay, hắn có thể nhận ra không ngờ tu vi của Lục Thiếu Du đã là vũ đế nhị trọng. Vũ đế nhị trọng a, làm sao trong lòng hắn không thể khiếp sợ cơ chứ? Từ lúc Lục Thiếu Du đi ra khỏi hư không bí cảnh mới được bao lâu a? Lúc trước ở Thiên Kiếm Môn mới là vũ đế nhất trọng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã là vũ đế nhị trọng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể đột phá cấp độ đế giả đều là nhân trung chi long, là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Mà tới đế giả, người khác đột phá cho dù thiên phú có mạnh mẽ ra sao, ít cũng phải hơn 1000 năm, nhiều thì vạn năm. Hoặc là vĩnh viễn không có cách nào đột phá. Thế nhưng Lục Thiếu Du này trong thời gian ngắn lại đột phá. Lúc này dò xét tu vi của Lục Thiếu Du, huyết kiếm đại đế mới chính thức ý thức được Lục Thiếu Du này đáng sợ ra sao. Sắc mặt hắn cứng ngắc, tu vi của Lục Thiếu Du trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh tới tình trạng như vậy. Giờ phút này Huyết Kiếm Đại Đế cảm thấy may mắn vì mình đã đối phó với Lục Thiếu Du này, để cho người này chỉ còn lại thân thể linh hồn. Lúc này Lục Thiếu Du đã không còn bao nhiêu sự uy hiếp. Lúc này hắn nhất định phải bắt được thân thể linh hồn này. Chờ sau khi hắn đạt được Thái Cổ U Minh Viêm, nhất định phải đánh chết Lục Thiếu Du diệt trừ hậu hoạn. Hai người lui về phía sau đi. Thân thể Lục Thiếu Du ổn định lại, quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt chăm chú nhìn vào người Du Thược, khẽ nói. Du Thược, có phụ thân ở đây, mẫu tử con tuyệt đối không có việc gì. Phụ thân sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào động vào một sợi tóc của con. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền giờ phút này cực kỳ phức tạp, âm thanh mang theo chút ân cần, khẽ nói. Ngươi thế nào rồi, không được cậy mạnh, ngươi chỉ còn lại thân thể hồn anh, nếu như thân thể hồn anh cũng tiêu tán, vậy thì... Yên tâm đi, không ai có thể động tới mẫu tử nàng, ta cam đoan. Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Nhìn qua ánh mắt Lục Thiếu Du, giờ phút này trong lòng Lăng Thanh Tuyền cảm thấy ấm áp, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, nàng đột nhiên cảm thấy kỳ thực tên vô sỉ này cũng không quá vô sỉ, hạ lưu. Ít nhất vì mẫu tử các nàng ngay cả tính mạng mà hắn cũng không muốn. Có lẽ sâu trong lòng nàng, cho tới bây giờ chưa từng thật sự ghét hắn. Ngươi vẫn nên tự bảo vệ mình thì hơn. Du Thược nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt giờ phút này tuyệt đối có quan tâm, thế nhưng lúc mở miệng thì quả thực nói chuyện không dễ tí nào. Lục, góc truyện audio.com, Thiếu Du cười nhạt một tiếng, tiểu nha đầu này có tính tình giống y Lăng Thanh Tuyền, đều quật cường như vậy. Thế nhưng tính quật cường này dường như cũng giống hắn. Cách chương.